Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, chương 509, đắc nhân tâm người được thiên hạ. Hắn muốn đem tin tức này nói cho Mộ Dung gia. Hắn cảm thấy Phương gia gia chủ đi đối phó cái gì kia Tử Tiêu Minh tự là gạt người. Ám Địa Trung đã phái người ra tay đánh bọn hắn rồi. Nói không chừng mặt khác thành trì cũng như hắn như vậy. Đã bị công phá, hắn cảm thấy Phương gia gia chủ thật sự là quá âm hiểm rồi. Cố ý làm ra cái gì Tử Tiêu Minh? Hãy nói đi, Phương gia cường đại như vậy tồn tại. Một cái tiểu thế lực làm sao dám cùng Phương gia đối kháng. Hơn nữa còn lại để cho Phương gia phái đi ra nhân mã toàn quân bị diệt. Cuối cùng Phương gia gia chủ đều tự thân xuất mã. Nguyên lai đây hết thảy đều là giả dối. Phương gia gia chủ dẫn người đánh Tử Tiêu Minh là giả. Đánh bọn hắn Đông Vực mới là thật đó a, ngay tại hắn đi rồi. Lâm Long trực tiếp xuất hiện. Hắn lại để cho người đem cái kia lưỡng cổ thi thể mang lên. Sau đó lập tức hướng Phi Vũ Thành bay đi. Một tướng công thành vạn cốt khô. Tại thành công trên đường, tất nhiên sẽ chết rất nhiều người. Bất kỳ một cái nào thế lực thủ lĩnh, đều là dẫm phải trắng như tuyết bạch cốt leo lên vương giả. Nếu như không hy sinh cái này hai gã Tử Tiêu Minh thành viên, thành chủ chắc chắn sẽ không tin tưởng. Cũng không thể lại để cho Mộ Dung gia cùng Phương gia chó cắn chó. Hai gã Tử Tiêu Minh thành viên lực đại công, tuy nhiên chết rồi, nhưng Lâm Long cũng sẽ không biết bạc đãi hắn lưỡng người nhà. Đây cũng là không có cách nào sự tình, chỉ có thể nói vận mệnh của bọn hắn chính là như vậy. Trừ phi bọn hắn cường đại có thể thay đổi biến chính mình vận mệnh. Đông Vực khoảng cách Phi Vũ Thành rất xa. Nhưng mọi người tốc độ phi hành rất nhanh, dùng một tuần lễ thời gian liền trở về Phi Vũ Thành. Thành không có bị Phương gia chủ hư hao, xem ra thật sự nói với Lâm Long đồng dạng, cái này lại để cho mọi người tại một lần đối với Lâm Long đầu dạp xuống đất. Minh chủ quả thật thần nhân vậy, liệu sự như thần a hát, ha ha ha, có minh chủ tại. Tử Tiêu Minh không lo không lớn mạch. Lần này Phương gia chủ nhất định khí thổ huyết. Thống khoái, thật sự là thống khoái a. Không nghĩ tới Phương gia cũng có một ngày như vậy. Trong lúc nhất thời, mọi người nhao nhao thoải mái cười ha hà. Bọn hắn bị Phương gia đè ép đã lâu. Bây giờ nhìn đến Phương gia kinh ngạc. Trong nội tâm đừng nói nhiều cao hứng. Cũng chỉ muốn Lâm Long có bổn sự như vậy. Nếu như không có Lâm Long, tại Phương gia lần thứ nhất phái người đến thời điểm bọn hắn tự chết rồi. Các huynh đệ khách khí, nếu không phải các ngươi, ta một người cũng không có khả năng đạt tới hiệu quả như vậy. Tốt rồi, chúng ta vào thành a. Tin tưởng qua một thời gian ngắn sẽ có rất nhiều người đến gia nhập chúng ta. Đến lúc đó cho dù Mộ Dung gia kịp phản ứng là chúng ta đánh bọn hắn. Chúng ta thực lực đã phi thường cường đại. Đã không e ngại bọn họ rồi. Nói xong, Lâm Long trực tiếp mang theo mọi người tiến vào trong thành. Sau đó tại Phi Vũ an bài xuống, lại để cho người giết gà mổ trâu. Hảo hảo khao mọi người dừng lại. Chỉ cần Mộ Dung gia ra tay, bọn hắn tạm thời không có nguy hiểm. Trong khoảng thời gian này đúng là bọn hắn phát triển thời cơ tốt. Hai cái quái vật khổng lồ đối chiến, làm sao có thời giờ cố kỵ bọn hắn loại này con tôm nhỏ. Đêm đó, Tử Tiêu Minh mọi người tại trong thành chúc mừng. Phương gia lại làm cho gắn vào một mảnh vẻ lo lắng bên trong. Không có hắn, Phương gia lúc này đây chết tổn thương thảm trọng. Trong đó có Phương gia gia chủ thương yêu nhất một cửa tiểu thiếp. Lại để cho Phương gia gia chủ giận tím mặt, chuẩn bị lần nữa xuất binh đối phó Tử Tiêu Minh. Lại biết được Đông Vực Mộ Dung gia không biết phát điên vì cái gì. Phái binh quy mô tiến công hắn Phương gia. Giờ phút này Mộ Dung gia quân đội đã trên đường tới thượng. Phương gia chủ cảm thấy đây hết thảy đều là Mộ Dung gia an bài. Bằng không thì những cái kia thành chủ làm sao dám cùng hắn Phương gia chống lại. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp tập kết Phương gia toàn bộ thực lực, trực tiếp nghênh chiến Mộ Dung gia. Tuy nhiên Mộ Dung gia cường đại, nhưng hắn Phương gia cũng không nên gây thượng 10 vạn tên siêu thiên sư 15 trọng tồn tại. Đại quy mô mai phục tại Mộ Dung gia đến Phương gia phải qua trên đường. Mộ Dung gia siêu thiên sư 15 trọng tồn tại cũng tiếp cận 10 vạn. Gần 20 vạn người chiến đấu, tràng diện không thể nghi ngờ rất rung động, một ít chuẩn bị người xem náo nhiệt cũng không dám đi. Sợ tay bay vạ gió. Biết được này đầu tin tức từ Tiêu Minh, mọi người lộ ra dị thường hưng phấn. Đường lang bộ thiền hoàng tước tại hậu, tuy nhiên từ Tiêu Minh cùng Mộ Dung gia, Phương gia so sánh với yếu đích không thể tải yếu, nhưng làm theo bị từ Tiêu Minh đùa xoay quanh. Côn Luân bí cảnh bên trong đích ban đêm rất đẹp, thiên không quần tinh sáng chói, không có đèn neon, chỉ có trên tường thành lóe ra kim quang chữ khắc trên đồ vật. Chữ khắc trên đồ vật như nòng nọc nhỏ giống như tại trên tường thành cháy, phảng phất tại hướng người lộ ra được sự cường đại của nó. Loại này chữ khắc trên đồ vật theo Lâm Long tuy nhiên thập phần nhược, nhưng đối với bí cảnh bên trong đích người đến nói thập phần cường đại, không có siêu thiên sư 20 trọng cảnh giới đều phá không mở. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Long bị pha tạp, hỗn tạp thanh âm đánh thức, hắn triển khai thần thức xem xét, chỉ thấy phủ thành chủ bên ngoài đầy người, những người này rất lạ lẫm, còn có rất nhiều siêu thiên sư 15 trọng tồn tại. Bọn hắn toàn bộ chờ đợi phủ thành chủ bên ngoài, người quá nhiều, có chút thậm chí xếp hàng xếp hạng 10 cây em bên ngoài. Mà Phi Vũ thành bên ngoài, lục tục ngo ngoe còn có rất nhiều người chạy đến. Lâm Long biết nói, những người này nhất định là biết đạo hắn đùa nghịch Phương gia xoay quanh. Vẫn còn Phương gia nơi đóng quân giết trên vạn người, hơn nữa toàn thân trở ra, đối mặt cường đại Phương gia, bằng vào mấy ngàn người, một trận chiến này tích có thể nói nghịch thiên. Hơn nữa bọn hắn biết nói, nếu cho Lâm Long thế lực cường đại, cái kia một lần hành động cũng có thể diệt mất Phương gia. Bọn hắn cũng là trải qua thương lượng, mặc kệ cùng Phương gia có hay không thù, đều ngay ngắn hướng đến đầu nhập vào Lâm Long, bằng không thì làm sao có thể một chút đến nhiều người như vậy. Vẫn cùng thương lượng tốt một giống như, Phương gia khống chế Bắc vực không biết bao nhiêu năm rồi. Hiện tại chiều hướng phát triển, thịnh cực tất nhiên suy, bọn hắn đều thập phần khẳng định, Phương gia đây là muốn xong đời khúc nhạc dạo, lúc này không đầu nhập vào Lâm Long, càng đãi khi nào? Minh chủ, đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một hồi vội vàng bí mật mang theo lấy kích động thanh âm. Vào đi, Lâm Long xoay người xuống giường, một bên sửa sang lại y phục, vừa nói, cửa mở ra. Một gã Tử Tiêu Minh thành viên lập tức tiến đến, sau đó quỳ trên mặt đất nói ra, Minh chủ, bên ngoài đã đến rất nhiều thành trì thành chủ, bọn hắn đều mang đến rất nhiều người, chuẩn bị đến đầu nhập vào chúng ta Tử Tiêu Minh. Phi Vũ thành chủ đã đem các vị thành chủ mời đến nghị sự đại điện rồi. Hiện tại còn kém ngài, ta lập tức đi ngay, còn có... Về sau gặp ta không cần quỳ xuống, đàn ông ngoại trừ lạy trời quỳ xuống đất lạy phụ mẫu bên ngoài, không thể quỳ người khác. Lâm Long nhẹ gật đầu, sau đó ngữ khí có chút nghiêm khắc nói, cái này được rồi. Tử Tiêu Minh thành viên do dự một chút, sau đó nhẹ gật đầu, trong nội tâm đối với Lâm Long khâm phục cùng thắng một bậc. Trong nội tâm âm thầm quyết định, cả đời đều đi theo Lâm Long, dù là có lớn lao nguy cơ cũng bất ly bất khí. Đây cũng là Lâm Long lung lạc nhân tâm đích phương pháp xử lý. Lại nói tiếp, hắn cũng không thói quen người khác cho hắn quỳ xuống. Phi Vũ thành nghi sự tình trong đại điện, giờ phút này đã đầy ấp người. Ở đây kém cỏi nhất đều là siêu thiên sư 15 trọng tồn tại. Từng cái trên người đều phát ra một cổ thượng vị giả khí tức. bọn họ đều là Bắc vực từng cái thành trì thành chủ. Nhìn ra có 2000 nhiều người, thì ra là 2000 hơn nhiều tên siêu thiên sư 15 trọng tồn tại. Bắc vực tổng cộng 4999 tòa thành trì. Hiện tại hơn phân nửa thành trì thành chủ đều đã đến. Thậm chí có một ít trên đường tới thượng, có thể nói, lúc này đây Phương gia nhất định xong đời, mất đi nhân tâm thời điểm, cũng đã mất đi hết thảy. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.